Chương 15 Hòa giải. Có nhân hòa mới có thành công. Chữ nhân của Trung Quốc có nghĩa là người, gồm có nét phẩy và nét mác, giống như hai vật đỡ lấy nhau. Điều này dạy con người phải biết nương tựa vào nhau và cùng chung sống hòa thuận. Người lãnh đạo thông minh không chỉ giỏi giải quyết xung đột mà còn giỏi biến những xung đột, mâu thuẫn thành thời cơ để cải thiện việc quản lý và tăng thêm lợi ích. Bí quyết làm cho nhân tài có thể cộng tác với mình là để cho những nhân tài khác nhau đảm nhận những công việc khác nhau. Hài hòa là kết quả của năng lực chỉ huy để tạo ra sự cân bằng chung. Người lãnh đạo không biết làm cho mọi việc trở nên nhịp nhàng thì nội bộ không bao giờ có được sự hài hòa đích thực. Một nhỏ, nền tảng của mọi tổ chức, doanh nghiệp chính là nhân hòa. Công ty điện do Kitano sáng lập từ năm 1920, trải qua nhiều thế hệ lãnh đạo đã hình thành được văn hóa và triết lý riêng về tự quản lý doanh nghiệp, thể hiện được đặc trưng bản chất của phương pháp quản lý kiểu Nhật Bản. Tư tưởng nhân hòa được ông giải thích, con người trong thế gian bất luận là làm gì thì sức mạnh của một cá nhân cũng vẫn nhỏ bé. Theo cách viết của người Trung Quốc và người Nhật Bản, chữ nhân có nghĩa là người, gồm có nét phẩy và nét mác tựa vào nhau, đỡ lấy nhau. Các thế hệ lãnh đạo của công ty ra sức truyền bá tư tưởng quản lý nhân hòa, thể hiện trên quan hệ thợ chủ, có nghĩa là thợ chủ cùng được khen thưởng như nhau, cùng chung vận mệnh. Công ty còn dựa vào các biện pháp như nâng lương, tăng phúc lợi, cải thiện bữa ăn và triển khai các hoạt động văn hóa thể thao để bồi dưỡng ý thức tập thể, để điều hòa mâu thuẫn giữa thợ và chủ. Ngoài ra, công ty còn nhờ công đoàn trợ giúp. Điều mà công đoàn của công ty này tin tưởng chính là lý luận đường ray tàu hỏa, tức là quan hệ của công đoàn và lãnh đạo cũng giống như hai thanh ray của đường tàu. Hai thanh ray này cùng đỡ lấy tàu hỏa, cũng giống như công đoàn và lãnh đạo cùng nhau quản lý doanh nghiệp. Khoảng cách giữa công đoàn và lãnh đạo trong doanh nghiệp không thể quá gần mà cũng không thể quá xa. Nếu không, sẽ khiến cho đoàn tàu chật khỏi đường ray, thậm chí là lật tàu. Do đó, trên thực tế, công đoàn đã trở thành người hòa giải, van điều tiết và là công cụ hòa giải, mâu thuẫn giữa thợ và chủ. Thành viên của công đoàn trong công ty chỉ hạn chế ở chức trưởng phòng trở xuống. Cán bộ công đoàn thường là tổ trưởng hoặc là trưởng phòng. Thành viên của công đoàn chiếm khoảng 60% tổng số nhân viên. Công việc của công đoàn chủ yếu là đại diện cho công nhân, cùng đưa ra yêu cầu về tiền lương, tiền thưởng và các hình thức phúc lợi, v.v. Trước tháng 4 hàng năm, công đoàn của doanh nghiệp đều tổ chức giao ước mùa xuân để làm sao cùng với lãnh đạo công ty tăng lương và nâng cao quỹ phúc lợi. Đương nhiên, tiền đề của những cải thiện kể trên là do tình hình sản xuất năm đó của công ty này rất tốt. Cán bộ công đoàn sau khi mãn nhiệm kỳ hầu hết đều được tiếp tục đề bạt trọng dụng. Điều đó chứng tỏ công đoàn và công ty đã có mối quan hệ tương đối hòa hợp nhịp nhàng. Công ty này tổ chức cho nhân viên tham gia rất nhiều hoạt động quản lý như hoạt động quản lý chất lượng toàn diện, không để sai sót, v.v. Trong đó, hoạt động đề án cải tiến được đông đảo nhân viên hưởng ứng, diễn ra rất rầm rộ dưới sự coi trọng của lãnh đạo công ty. Hầu hết các kiến nghị hợp lý của nhân viên đều phát huy được tác dụng. Với các bộ phận phòng, ban, các cá nhân làm tốt, ngoài việc thưởng vật chất còn tiến hành biểu dương. Hai nhỏ, cạnh tranh không phải là việc xấu. Trong nội bộ công ty, có cạnh tranh là điều tất yếu. Có cạnh tranh thì nhân viên mới có cảm giác, nguy cơ, có ý thức tiến thủ, có áp lực mới giữ vững ý chí phấn đấu không ngừng và như vậy doanh nghiệp mới phát triển. Khi cấp trên đối mặt với tranh chấp, cần phải làm tốt 3 điểm sau đây. 1. Khích lệ có giới hạn những tranh chấp. Khích lệ có mức độ những cạnh tranh là cần thiết. Bạn có thể dùng biện pháp ám thị khiến cho đôi bên cạnh tranh đều được khích lệ. Có điều, việc cạnh tranh mà được cấp trên cổ vũ, nếu không có giới hạn, để phát triển một cách tùy tiện thì hậu quả cũng tương đối nghiêm trọng. Việc lãnh đạo cổ vũ cạnh tranh cần phải hạn chế trong phạm vi việc công. Nếu có sự riêng tư, ích kỷ trong cuộc tranh chấp này thì lãnh đạo nên lập tức tìm cách hòa giải, ngăn chặn, không cho tranh chấp lớn thêm. 2. Lấy cạnh tranh làm cơ hội để kiểm tra cấp dưới. Lãnh đạo thường phải thăm dò và tìm kiếm người kế nhiệm. Người kế nhiệm thường được lựa chọn trong nhân viên cấp dưới. Với việc sát hạch cấp dưới, bình thường là dựa vào năng lực, thành tích, phẩm chất đạo đức để đánh giá. Khi giữa các nhân viên cấp dưới cạnh tranh đến mức nảy sinh tranh chấp hoặc mâu thuẫn, bạn cũng nên coi đó là cơ hội để sát hạch và kiểm tra họ. Lãnh đạo có thể tìm hiểu sự tu dưỡng, tính cách và tầm nhìn của họ thông qua lập trường, nhận xét đánh giá về vấn đề mà họ đang tranh luận. Dựa vào đó để là một trong những căn cứ tìm hiểu người kế nhiệm. Có lúc, sự tranh chấp của đôi bên có thể là vô lý hoặc không đi đến kết quả. Để tránh cho sự việc phức tạp thêm, lãnh đạo cần lập tức có biện pháp để ngăn chặn hoặc bày tỏ thái độ của mình. Một khi nảy sinh mâu thuẫn, kết cục hài hòa trọn vẹn là điều rất khó đạt được. Cho dù là trước mắt có lãnh đạo đứng ra hòa giải, hai bên tạm thời cờ buông chống nghỉ, nhưng những tổn thất và sự hổ thẹn không thể nhanh chóng tiêu tan hoàn toàn. Rất khó tránh khỏi việc tính sổ nợ sau này và gây ra mâu thuẫn mới. Điểm này lãnh đạo không thể không chú ý. 3. Điều chỉnh chức vụ. Có khi đôi bên không chịu nhau, nguyên nhân chỉ là việc làm rõ đúng sai. Hai bên cố gắng bảo vệ lợi ích của mình và ra sức tìm cách công kích đối phương. Sự nảy sinh của chủ nghĩa bản vị có thể do đôi bên chưa hiểu biết nhau đầy đủ, không hiểu rõ tình hình của nhau, không đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương để xem xét và cảm thông. Nếu có thể, lãnh đạo hoán đổi chức vụ của họ cho nhau, rất có thể tình hình tranh chấp sẽ được hóa giải. Đương nhiên, điều này cũng cần phải xem xét tính chất của công việc và sở trường của hai bên, không để hoán đổi một cách mù quáng để tránh dẫn đến làm rối tung mọi việc. Đương nhiên, việc xử lý tranh chấp phải lắng nghe ý kiến của cả hai bên. 3. Nhỏ, cải tiến, điều tiết nhịp nhàng trong sắp xếp nhân lực. Khi tiến hành các hoạt động cải tiến nâng cao hiệu suất, thì phải thường xuyên xem xét và đánh giá kịp thời hiệu quả và ưu điểm của cải tiến. Đương nhiên, vấn đề này cần phải được đánh giá và dựa vào kết quả công việc cải tiến. Có lúc, tiến hành hoạt động cải tiến không đem lại hiệu quả mong muốn. Hoàn thành lượng công việc đáng lẽ phải mất 10 giờ, nhưng do cải tiến nên đã hoàn thành trong 5 giờ. Đây là một kết quả tốt. Nhưng nếu không biết sử dụng tiết kiệm 5 giờ dôi ra, thì cải tiến không có ý nghĩa gì. Người lãnh đạo cần phải định rõ ưu điểm và kết quả của cải tiến. Muốn sử dụng thời gian dôi ra từ việc cải tiến thì phải thêm vào đó công việc mới. Nhưng khi cần điều động nhân lực cho công việc mới, phải tính kỹ vì chi phí cho tiền lương thường rất lớn. Vì thế, mục tiêu đầu tiên của việc cải tiến chính là phải chú trọng tới nguyên tắc cải tiến nhân lực để sao cho mỗi người phụ trách một công việc phù hợp nhất với họ. Nếu không, bắt tay từ vấn đề này mà chỉ nghĩ tới việc giảm thiểu các văn kiện, giấy tờ, cải tiến phương án, thu hẹp không gian của văn phòng và rút ngắn thời gian vân vân, thì không thể có một ưu điểm nào về mặt nhân sự và cũng không có tác dụng trong việc tiết kiệm giá thành. Do đó, có thể thấy, mục tiêu thứ nhất của việc hoàn thiện công việc là căn cứ vào tính chất của công việc để tìm ra cách tiết kiệm nhân lực. Ngoài ra, còn có thể đạt được những ưu điểm khác thì càng tốt. Tiết kiệm nguồn nhân lực là thành quả lớn nhất trong hoạt động cải tiến. Tóm lại, hiệu quả của việc cải tiến chỉ dựa vào thời gian làm việc thì tương đối mơ hồ và không ổn định, nên cần phải tính toán để thay việc cải tiến bằng nhân lực. Vì thế, cần phải thực hiện quyền nhân sự, đem kết quả cải tiến tính toán thành nhân lực thì mới quan trọng. Thi hành sớm các quyền nhân sự sẽ có thể đạt được hiệu quả tiết kiệm nhân lực. 4. Nhỏ, cách giải quyết mâu thuẫn. Nơi nào có người thì nơi đó có mâu thuẫn. Người lãnh đạo cần phải coi việc giải quyết mâu thuẫn của cấp dưới là một công việc quan trọng. Người lãnh đạo thông minh không chỉ giỏi giải quyết mâu thuẫn mà còn biến mâu thuẫn thành thời cơ để cải thiện việc quản lý, tăng thêm thuận lợi. Dưới đây là một số biện pháp cụ thể để đối phó với mâu thuẫn. 1. Thu thập đầy đủ tin tức cần thiết để giải quyết mâu thuẫn. Nếu bạn muốn giải quyết mâu thuẫn thì phải tích cực thu thập những tin tức cần thiết. Ví dụ, giữa họ đã từng xảy ra những mâu thuẫn gì? Nguyên nhân của những mâu thuẫn này là gì? Muốn được giải quyết thì phải làm thế nào? Muốn hiểu được việc xung đột nhanh nhất và đơn giản nhất thì phải hỏi ý kiến của những người chịu ảnh hưởng của mâu thuẫn này. Có điều cần chú ý, khi cấp dưới đối mặt với người lãnh đạo, không nhất thiết họ phải nói toàn sự thật. Do đó, có thể biện pháp này đôi khi không đáng tin cậy. Xuất phát từ quan điểm của cấp dưới, sau khi đã nắm vững những nguyên nhân của việc tranh chấp và xác nhận lại vấn đề nào đó do nắm thông tin không đầy đủ, vấn đề nào giữa họ có sự hiểu lầm, vấn đề nào do họ chỉ chú ý tới cái tôi nhỏ bé mà không chú ý tới tập thể. Và cuối cùng, tìm ra biện pháp để giải quyết và phòng tránh những mâu thuẫn có thể tiếp tục nảy sinh. 2. Nhanh chóng giải quyết mâu thuẫn. Nếu mâu thuẫn đã rõ, bạn cũng cần kiểm tra một lần nữa và xem xét kỹ để tìm ra bản chất của vấn đề xung đột và có biện pháp giải quyết. Biện pháp giải quyết mâu thuẫn có hiệu quả nhất chính là sử dụng mâu thuẫn để đạt được sự thống nhất của đôi bên. Tìm ra biện pháp để có thể dung hòa được quan điểm của cả đôi bên và được mọi người chấp nhận. Không nên để bất kỳ bên nào giành toàn thắng hoặc toàn thua. Cần cố gắng hết sức tránh dùng biện pháp bỏ phiếu để giải quyết, bởi vì bỏ phiếu cũng sẽ tạo ra cảnh tranh luận thắng thua. Nếu muốn đạt được nhận thức chung, tối kỵ sử dụng chức quyền để tăng thêm trọng lượng cho lời nói của bạn. Tóm lại, khi đối mặt với mâu thuẫn, thái độ xử lý không chỉ ảnh hưởng tới kết quả xử lý ban đầu của bạn, mà còn ảnh hưởng tới phương thức xử lý mâu thuẫn sau này. Vì thế, bạn cần hết sức bình tĩnh và chú ý lắng nghe, tiếp nhận những quan điểm khác nhau. Ngoài ra, cần phải ghi nhớ, mỗi một người đều có quyền phủ định cách nhìn nhận của người khác, không nhất thiết phải nhắc lại chuyện cũ. Đa số mọi người chỉ cần có lối thoát, đều muốn chuyện lớn hóa chuyện nhỏ hóa thành không. Đặc biệt chú ý, việc xác định vấn đề là một phần khó nhất của việc giải quyết mâu thuẫn. Tuyệt đối không nên bị mê hoặc bởi hiện tượng bên ngoài. 3. Thực hiện kết quả hòa giải. Khi mọi người có được nhận thức chung, phải viết ra giấy từng vấn đề đã được thỏa thuận, làm thành văn bản và phát cho những người trong cuộc. Sau đó, người lãnh đạo thảo luận với cấp dưới, đưa ra quyết định chung, làm thế nào để nắm được tình hình chấp hành văn bản thỏa thuận, do ai phụ trách và thời gian thực hiện là bao lâu. Khi định ra phương án hành động, cố gắng dùng nhiều câu hỏi như nếu như, để bạn và cấp dưới có thể đưa ra nhiều cách để giải quyết tình hình. Năm nhỏ, hiệu quả của việc thực hiện trình tự tố cáo. Ở nước ngoài, một vài doanh nghiệp thành công đã lập riêng ra một trình tự tố cáo cho những nhân viên cấp dưới cảm thấy bất mãn. Trung Quốc cũng đã từng thử làm như vậy. Thực tiễn chứng minh hiệu quả của việc làm này là rất tốt. Thiết lập trình tự tố cáo có 12 nguyên tắc chỉ đạo. 1. Bạn cần phải trở thành người dễ gần. Đây không có nghĩa là bạn phải ra sức thân thiết với nhân viên, nhưng bạn cũng không thể quá lạnh nhạt hoặc quá xa lạ với họ. Bất luận thế nào, không thể để nhân viên cảm thấy bạn là người khó gần, càng không thể để họ có tư tưởng sợ giao tiếp với bạn. Đây chính là một điểm quan trọng trong việc vận dụng bí quyết này. 2. Loại bỏ chủ nghĩa hình thức. Cần phải đơn giản hóa trình tự tố cáo, không cần coi trọng hình thức, không nên đặt ra các quy định phức tạp, rườm rà, cần phải dùng thời gian ngắn nhất để làm rõ vấn đề, đồng thời nhanh chóng giải quyết. Biện pháp tốt nhất để làm được việc này chính là luôn luôn mở rộng cánh cửa của văn phòng khiếu nại tố cáo cho các nhân viên. 3. Phải để tất cả các nhân viên hiểu được trình tự khiếu nại tố cáo. Đối với nhân viên cấp dưới của bạn, nếu họ không biết tại sao cánh cửa tố cáo lại mở ra, thì dù nó có mở cũng chẳng có tác dụng gì. Vì vậy, bạn cần phải nói rõ để họ có thể phản ánh tình hình bất cứ lúc nào, biết được trình tự các bước khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết ra sao. Đương nhiên, công việc này cần phải làm từng bước một. 4. Hãy giúp đỡ mỗi người nói ra những điều bất mãn của họ. Có lúc sẽ gặp phải tình huống như sau. Một người tuy rất đau khổ nhưng do không biết phải bày tỏ như thế nào nên đã rơi vào trạng thái cùng quẫn. Anh ta sẽ không muốn tố cáo vì cảm thấy mình không đủ khả năng. Vì vậy, phải giúp đỡ những người này nói ra những điều bất mãn. 5. Bất kể là vấn đề gì cũng phải lắng nghe. Đã là chuyện của người tới tố cáo, thì dù bạn cảm thấy có hợp lý hay không, cũng cần phải chú ý lắng nghe, mới khiến cho người đó nói hết những gì họ nghĩ trong lòng. 6. Phải có lòng kiên trì. Nếu bạn muốn làm tốt công việc khiếu nại tố cáo, thì không thể thiếu lòng kiên nhẫn. Cho dù là bạn rất bận, có rất nhiều công việc phải làm, nhưng vẫn phải nhẫn nại chăm chú nghe những lời của người khiếu nại tố cáo. Nếu bạn không làm được điều này, thì anh ta sẽ tới công đoàn để khiếu nại. Và nếu lần sau có gặp lại, thì nhất định họ sẽ coi thường trốn công đường. 7. Cần phải hỏi xem họ muốn bạn làm gì. Mỗi lần giải quyết khiếu nại tố cáo đều có thể trở thành một cơ hội tốt để cải thiện quan hệ giữa người quản lý và nhân viên lao động. 8. Không nên đưa ra kết luận vội vàng và cũng không kết luận mang tính khuynh hướng. Cho dù bạn là nhân viên quản lý thì cũng cần phải suy nghĩ, cân nhắc cẩn trọng khi đưa ra quyết định. Cũng không nên vội vã đưa ra bất kỳ một quyết định nào khi chưa suy xét kỹ. Nếu bạn cần thời gian để kiểm tra sự thực thì bạn phải đợi sau khi kiểm tra rõ ràng mới phát biểu ý kiến. Tóm lại, một quyết định rõ ràng và thông minh quan trọng hơn nhiều so với một quyết định hấp tấp và không chính xác. 9. Làm rõ sự thực. Bạn không thể chỉ nghe từ một phía mà còn phải nghe và xem cách nhìn nhận của những nhân viên có liên quan để làm rõ sự thực. Như vậy, quyết định mà bạn đưa ra mới không phiến diện. 10. Phải để cho họ biết rõ quyết định của bạn. Khi bạn đưa ra quyết định thì phải trực tiếp nói cho người đó biết rõ quyết định. Nếu cần thiết, có thể trực tiếp mời họ tới phòng làm việc của bạn, hoặc qua thư ký hay một nhân viên khác chuyển lời mời. 11. Kiểm tra tình hình thực hiện. Sau khi giải quyết xong vấn đề, bạn cần phải kiểm tra lại tình hình thực hiện quyết định của bạn. Hiểu thêm xem người khiếu nại đã hoàn toàn hài lòng chưa. Cách làm này sẽ khiến cho người khiếu nại tố cáo cảm thấy bạn đang quan tâm tới họ và vấn đề của họ. Đây là cách làm giản đơn nhưng lại có hiệu quả của người lãnh đạo quản lý. 12. Cần phải quan tâm thực sự. Dù bạn có tiếp đãi trịnh trọng và nhẫn nại nghe khiếu nại, nhưng nếu bạn không thực sự muốn giúp họ thì cũng vô ích. Bởi vì muốn làm điều này, bạn cần phải chân thành, cần phải xuất phát từ chính tấm lòng vị tha của bạn. Đương nhiên, chỉ cần lắng nghe người khác khiếu nại thì không thể giải quyết mọi vấn đề của họ. Nhưng lắng nghe người khác nói cũng có thể hỗ trợ cho việc giải quyết vấn đề, chí ít là cải thiện thái độ của họ về bạn. Sáu nhỏ, khiêm tốn học hỏi cấp dưới. Giữa lãnh đạo và nhân viên chỉ có sự khác biệt về chức vụ, không có sự khác biệt về nhân cách. Điều này, người lãnh đạo cần phải luôn luôn ghi nhớ. Đôi khi, ý kiến của cấp dưới phù hợp hơn của cấp trên. Vì thế, người lãnh đạo cần khiêm tốn học hỏi cấp dưới, trưng cầu ý kiến của họ. Từ đó, có được những ý kiến rất tốt, giúp cho công việc của bạn thành công hơn. Biện pháp hiệu quả nhất chính là mở hội nghị triệu tập nhân viên theo định kỳ, trưng cầu ý kiến của họ. Nên thương lượng trước với một số cán bộ chức vụ cao, đưa ra phạm vi trưng cầu ý kiến, thông qua họ để bày tỏ sự nhiệt thành của bạn với các nhân viên cấp dưới. Bạn sẽ có được những ý kiến mang tính xây dựng, nhưng cũng cần phải có sự chuẩn bị để tiếp nhận những phê bình mang tính tiêu cực. Đồng thời, không thể ép cấp dưới đưa ra ý kiến, nếu không họ sẽ nghi ngờ dụng tâm của bạn. Số người tham gia hội nghị phải hợp lý. Mở đầu, bạn phải đi thẳng ngay vào vấn đề, nói rõ nguyên nhân của cuộc họp và đưa ra phạm vi yêu cầu. Đồng thời, tuyên bố hoan nghênh tự do phát biểu, ý kiến nào cũng được trân trọng. Tốt nhất là mọi người cùng đứng để thảo luận, tránh cho tinh thần uể oải, đánh mất đi ý nghĩa của cuộc họp. Cuối cùng, tuyệt đối không nên xúc động nhất thời mà đưa ra lời hứa khi chưa suy xét kỹ càng. Đồng thời, sau sự việc, bạn phải có nghĩa vụ nói cho họ biết những xử lý của bạn với những ý kiến của họ. Trong doanh nghiệp, việc nhân viên bất mãn với lãnh đạo là chuyện thường thấy. Trước tiên, cần phải hiểu rằng không ai có thể làm cho cả thế giới yêu thích mình được. Mỗi người đều có nguyên tắc và phong cách làm việc riêng. Họ giữ những đặc điểm này cũng là thỏa đáng. Có điều, phải luôn giữ thái độ khách quan, công tư phân minh. Bất luận thế nào, bạn cũng cần phải tìm cho ra bản chất sự việc. Nhưng tuyệt đối không nên xét hỏi những đồng nghiệp khác. Làm như vậy chỉ khiến cho mọi việc rắc rối thêm. Tốt nhất là cá nhân cẩn thận quan sát là được. Cái mà bạn phải làm chính là định ra sách lược ứng phó với cấp dưới. Thay đổi một chút thái độ làm việc, dùng thành tích và sự thực để khiến cấp dưới tin phục bạn. Bạn phải lấy chính mình làm gương, công tư phân minh. Điều quan trọng nhất là không nên để cho người khác biết những gì không vui vẻ giữa bạn với cấp dưới. bởi vì họ biết chỉ có hại mà không có lợi cho bạn. 7 nhỏ, dựa vào cơ cấu tổ chức để phối hợp nhịp nhàng. Chức năng của việc phối hợp nhịp nhàng là khiến cho mọi hoạt động của các đơn vị được đồng bộ hóa và trở nên hài hòa, đạt được thành quả cuối cùng. Việc phối hợp nhịp nhàng ảnh hưởng tới tất cả mọi người và hoạt động của toàn đơn vị. Thiếu đi sự phối hợp nhịp nhàng sẽ gây lãng phí lớn về mặt thời gian, tiền bạc và sức lực. Việc phối hợp nhịp nhàng chủ yếu phụ thuộc vào khả năng và tính tự giác của người lãnh đạo và các thành viên trong hệ thống quản lý chỉ huy. Không có thứ gì có thể thay thế được sức ảnh hưởng cá nhân của người phụ trách chính, sức ảnh hưởng từ trên xuống dưới của tổ chức. Sự phối hợp nhịp nhàng được bắt đầu từ quan điểm, thái độ và có kế hoạch thống nhất. Sự phối hợp nhịp nhàng còn yêu cầu các tổ chức và cá nhân trong đơn vị phải có năng lực, đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau. Cơ cấu tổ chức cũng có ảnh hưởng lớn tới việc phối hợp, bởi vì cơ cấu tổ chức quyết định chi phối mọi đường đi, kênh truyền thông tin và hình thức quan hệ, mà thành quả của sự phối hợp là do những sự kết hợp này mà thành. Muốn phối hợp nhịp nhàng giữa người quản lý và tổ chức cần phải hiểu rõ được 4 điều sau. 1. Tổ chức là một chỉnh thể, có cấu trúc và chức năng nhất định. Trong đó, mỗi người quản lý điều hành một bộ phận, thực hiện một chức trách cụ thể. Kế hoạch lớn do ban quản lý cấp cao đảm nhiệm, nhưng người quản lý ở cấp dưới phải tổ chức thực hiện chỉ tiêu kế hoạch của bộ phận mà họ trực tiếp quản lý. 2. Người quản lý, dù ở cấp nào, cũng đều không thể tùy tiện tiến hành hoạt động tổ chức theo phương thức mà mình thích. Một cơ cấu tổ chức phải hoạt động dưới sự chi phối của nhiều nhân tố ràng buộc từ bên trong và bên ngoài. Bất kỳ một nhân viên quản lý nào đều không được coi nhẹ những nhân tố đó. 3. Một trong những sản phẩm cuối cùng của tổ chức là tạo ra chức vị hoặc công việc. Kết quả cuối cùng của quá trình tổ chức là tạo ra kết cấu tổ chức chính thức của hệ thống chức trách và chức quyền, các mối quan hệ, ban ngành, các tầng lớp hành chính. 4. Tổ chức không phải là một quá trình nhất thời, bởi vì kết cấu tổ chức nhằm thực hiện một mục đích nào đó. Như vậy, quá trình tổ chức trên thực tế vẫn là một quá trình liên tục. 8 nhỏ, phối hợp toàn diện để thúc đẩy năng suất. Tổ chức trong doanh nghiệp không phải hoàn toàn dựa vào quan hệ theo chiều dọc. Hơn một nửa số đó là dựa vào mối quan hệ theo chiều ngang để tiến hành các hoạt động. Điểm xấu và tốt của quan hệ theo chiều ngang có ảnh hưởng rất lớn tới thành quả. Do đó, ngoài những mối quan hệ trên, dưới, thì lực lượng được tạo ra từ việc hợp tác hỗ trợ của các quan hệ xung quanh cũng rất quan trọng. Nhưng, trên thực tế, quy mô của doanh nghiệp càng lớn thì việc phối hợp nhịp nhàng càng trở nên không đơn giản. Khi muốn cải tiến một hoạt động để nâng cao năng suất, thì điều đầu tiên người lãnh đạo phải nghiên cứu các nội dung dưới đây. 1. Lãnh đạo có thể trực tiếp chỉ huy hay không? 2. Những người đứng đầu bộ phận có thể tăng cường liên hệ trên dưới để thúc đẩy các hoạt động đổi mới hay không? 3. Nhân viên chuyên môn phụ trách tiến hành đổi mới có thể thực sự lãnh đạo công tác đổi mới hay không? Để tiến hành đổi mới thành công, người lãnh đạo cần phải phát huy sức mạnh của mọi lực lượng và chú ý những điểm sau. 1. Trước tiên, người lãnh đạo phải giữ vững niềm tin. Đổi mới có hiệu quả và thành công hay không phụ thuộc rất lớn vào người lãnh đạo và đội ngũ quản lý. Vì vậy, họ cần phải có niềm tin và quyết tâm tổ chức thực hiện. 2. Xác định rõ ai là người có vai trò chính. Quyền quyết định những nội dung cụ thể của đổi mới thuộc về người chủ quản. Do đó, người chủ quản cần phải đóng vai trò chính trong hoạt động này. Tiến hành các hoạt động để nâng cao hiệu suất thường phải có quyết tâm cao và sự can đảm. Nhưng nếu làm quá đà sẽ gây ra ảnh hưởng phụ. 3. Nắm được mấu chốt của việc đổi mới. Một số người chủ quản của doanh nghiệp không thành thục về mặt thực thi nhiệm vụ. Họ tin rằng mình có kinh nghiệm và cũng biết thủ tục thực thi nhiệm vụ. Nhưng thực ra họ không hiểu quy trình thực tế là như thế nào. Do đó phải hoàn toàn dựa vào cấp dưới đang phụ trách công việc. 4. Cần nhân viên chuyên nghiệp. Người quản lý, nhân viên, lãnh đạo, vân vân đều là nghiệp dư, không phải là chuyên gia trong việc nâng cao hiệu suất đổi mới. Vì vậy, chúng ta rất cần có chuyên gia thực sự. Những bức xúc của các doanh nghiệp là phải bồi dưỡng và đào tạo được chuyên gia về lĩnh vực này. Nếu làm được điều đó, thì hiệu suất của cả đơn vị sẽ nhanh chóng nâng cao. Nhiệm vụ của cố vấn đương nhiên là phải giúp đỡ doanh nghiệp thúc đẩy hiệu suất toàn diện. Có điều, mục đích cuối cùng vẫn là giúp đỡ công ty bồi dưỡng được chuyên gia nâng cao hiệu suất. Tóm lại, hoạt động đổi mới có thể thành công hay không phải dựa vào sức mạnh tổng hợp của các lực lượng được hình thành từ sự hợp tác của lãnh đạo, nhân viên chủ quản, người phụ trách công việc và các chuyên gia về công tác đổi mới quyết định. 9 nhỏ, vai diễn khác nhau cần có các bộ mặt khác nhau. Konosuke Matsushita đã lấy ví dụ. Một công ty nọ do 3 người rất tài giỏi cùng hợp tác, họ làm việc rất tốt, họ quyết định giảm đi một người nhưng 2 người vẫn hợp tác tốt, làm việc rất thuận lợi, còn người tách ra thì cũng thành công trong một lĩnh vực khác. Konosuke đưa ra kết luận, trong xã hội không nhất thiết ai cũng là nhân tài, nhưng mọi việc vẫn có thể tiến hành thuận lợi. Nếu tất cả mọi người đều là nhân tài thì tranh luận không ngớt, công việc không thể nào tiến hành một cách thuận lợi được. Cho dù là 2 người rất tài giỏi, một người làm giám đốc, một người làm phó giám đốc, nhưng nếu họ không cùng quan điểm, cùng trên một con thuyền mà lại đồng sàng dị mộng, phối hợp không ăn ý thì kết quả rất thảm hại. Sự phối hợp lý tưởng phải là tổng giám đốc là người cầm lái, phó tổng giám đốc là người có vai trò hỗ trợ. Nhìn nhận từ yêu cầu cá tính thì tổng giám đốc phải là người ôn hòa, phó tổng giám đốc là người năng động. Tổng giám đốc cần phải có nhân cách hoàn thiện, phó tổng giám đốc thì phải có sức mạnh hành động. Như những lời của Konosuke Matsushita, vua dựa vào đức mà lập quốc, dưới thì có tướng hiền, vạn sự có thể dựa vào đức mà làm. Việc kinh doanh trong doanh nghiệp cũng tương tự như vậy. Lý giải về tổng giám đốc dựa vào đức, phó tổng giám đốc dựa vào hiền chính là nhấn mạnh việc phối hợp khi sử dụng nhân tài và cần vận dụng cá tính này của họ. Doanh nghiệp được hình thành bởi các nhân tài có cá tính khác nhau. Mỗi một cá tính đều chứng tỏ một loại hình nhân tài và có phương pháp làm việc rất khác nhau. Lãnh đạo giỏi trong việc dùng người sẽ sắp đặt bố trí những nhân tài có cá tính khác nhau vào các vị trí chức vụ làm việc khác nhau. Họ sẽ hết sức tôn trọng cá tính làm việc của cấp dưới, mà không sử dụng biện pháp dùng người dập khuôn. Tổng giám đốc công ty là Ford đề bạt trưởng phòng kinh doanh PSAT làm giám đốc thay Seller và nói rõ hy vọng PSAT làm được như người tiền nhiệm. Vì vậy, PSAT, một giám đốc kinh doanh tài ba, phải tốn hơn một nửa thời gian để làm theo cách của người khác và coi nhẹ cá tính của mình. Kết quả không bao giờ đạt được thành tích như của Seller. Việc này sai ở chỗ tư tưởng dùng người của Forger. Nếu Forger hiểu được đạo lý tính đa dạng của nhân cách cá nhân con người cũng chính là tính phong phú của thế giới, mà chỉ thị cho PSAT làm đúng theo cá tính của bản thân thì có thể anh ta đã có thành tích tốt đẹp hơn Seller. Giám đốc Reader của công ty chuyên sản xuất dây thừng Essen từ chức. Tổng giám đốc của công ty này hết sức nuối tiếc. Ông ta cảm thấy không thể tìm được một người nào khác có thể thay thế được Reader. Tuy nhiên, ông ta vẫn phải giao lại nhiệm vụ cho Nomay. Ông ta thẳng thắn nói với Nomay, Reader làm rất tốt, nhưng anh phải làm tốt hơn. Anh nên làm theo những suy nghĩ và cách của mình. Kết quả cho thấy, thành tích của Nomay thực sự còn vượt hơn hẳn Reader. Bí quyết phối hợp nhân tài chính là ở chỗ để cho những người khác nhau diễn những vai khác nhau, chứ không phải là để tất cả mọi người cùng diễn một vai như nhau. Mỗi người đều có việc cần phải làm. Chỉ có hai bên cùng chịu trách nhiệm thì mới có thể tạo dựng được quan hệ hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể phát huy được các tác dụng khác nhau. 10 nhỏ, tinh hoa, thuận theo tự nhiên của Lão Tử. Vị thế cao nhất của người lãnh đạo chính là hạn chế ý chí tự do của cấp dưới, nhưng lại không để cho họ cảm nhận được điều đó. Làm được như vậy sẽ khiến cho mối quan hệ trên dưới trở nên hài hòa, khiến cho mọi người cùng nhau nỗ lực làm việc, cùng nhau phấn đấu vì mục đích chung trong bầu không khí hòa hợp. Lão Tử chủ trương, thuận theo tự nhiên. Ông cho rằng nếu con người từ bỏ đi tà niệm, trở về bản chất vốn có của mình thì có thể thực hiện thuận theo tự nhiên. Chủ trương này của Lão Tử không chỉ đơn thuần là không quan tâm tới chuyện gì, không làm gì, không nói gì, thuận theo tự nhiên một cách nước chảy bèo trôi. Theo Lão Tử, thuận theo tự nhiên là vượt lên trên sự bình thường. Nó là một phương pháp hoàn toàn bao dung độ lượng, nhưng lại không làm cho ý thức của con người bị sai khiến. Phương pháp này yêu cầu lãnh đạo phải nắm được mấu chốt vấn đề, nắm vững được đại cục, quản lý một cách toàn diện và dẫn dắt cấp dưới theo phương hướng thích đáng. Lão Tử có rất nhiều câu nói nổi tiếng giải thích cho thuận theo tự nhiên. 1. Người chỉ huy cần phải dựa vào khả năng thuận theo tự nhiên để lãnh đạo. 2. Pháp luật hà khắc nhưng chưa chắc có thể làm cho dân chúng được yên phận. 3. Một nhà lãnh đạo lớn phải đạt tới giá trị của thuận theo tự nhiên, không giáo điều lãnh đạo dân chúng theo đà phát triển. 4. Lãnh đạo mà không cần dùng biện pháp thống trị, pháp luật là tốt nhất. 5. Lãnh đạo cần phải xác định rõ vai trò của mình, không nên tranh quyền đoạt lợi với cấp dưới. 6. Lãnh đạo cần phải tỏ ra ngoài mặt là không dám làm cái gì, nhưng những lời nói của anh ta lại có thể khiến cho mọi việc trong tổ chức được thi hành một cách triệt để. Người lãnh đạo như vậy mới là người lãnh đạo ưu tú nhất, bởi vì ông ta có thể làm cho người khác không thể nào ý thức được sự tồn tại của ông ta. Nghệ thuật lãnh đạo này mới là phương thức lãnh đạo cao siêu nhất. 7. Lãnh đạo cần phải để cho nhân dân hiểu rằng tự mình dựa vào sức mình để hoàn thành công việc, đó mới là lãnh đạo giỏi nhất. 8. Lãnh đạo cần phải cứu giúp dân, cho dân hưởng lộc, không thể tranh giành lợi lộc với cấp dưới, không được hoanh hoang vỗ ngực với cấp dưới. 9. Lãnh đạo cần phải chú ý phương pháp làm việc, không để lộ dấu tích khi thực hiện ý tưởng của mình. 9 điều trên đây là những nghiên cứu tâm đắc về quản lý của Lão Tử. Trong vài nghìn năm sau đó, những nguyên tắc lãnh đạo này vẫn được coi trọng và vận dụng phổ biến ở Trung Quốc. Các triều đại Minh, Thanh còn lấy nó làm phương pháp căn bản để trị vì đất nước. Lãnh đạo nên hiểu được cội nguồn chân lý của các nguyên tắc này. Tích cực lãnh đạo đơn vị theo thuyết thuận theo tự nhiên, sao cho thuận theo tự nhiên mà không phải thuận theo tự nhiên. Không cần tranh giành mà lại đạt được mức cao nhất trong phối hợp quản lý. Mười một nhỏ, làm cho nội bộ thống nhất ý chí. Một cơ quan, doanh nghiệp phải như là một cơ thể cường tráng hay như một bàn cờ. Làm thế nào để những quân cờ đều có thể phát huy được tác dụng? Đó chính là trọng điểm trong sách lược chỉ huy của người lãnh đạo. Quản lý đơn vị, doanh nghiệp có một mục tiêu cơ bản là phát triển hài hòa. Bởi vì sự hài hòa nhất trí trong nội bộ là điều kiện cơ bản cho sự phát triển. Sự hài hòa nói ở đây là chỉ mỗi một người đều có trách nhiệm và có lập trường riêng của mình. Mọi người dựa vào tinh thần hợp tác, phối hợp nhịp nhàng để hoàn thành nhiệm vụ của bản thân dưới nguyên tắc và mục tiêu do lãnh đạo đề ra. Những biểu hiện của nhân viên như chỉ biết mỗi việc mình làm, ba phải hay giúp nhau mọi việc bất kể đúng sai, đều trái với hài hòa. Người lãnh đạo cần sớm nhận ra và có biện pháp hóa giải nó. Thực ra, bạn muốn các nhân viên coi nhau như anh em, không ganh đua, không mâu thuẫn về cơ bản là một chuyện không thể. Chỉ cần mỗi người đều có thể làm việc vì mục tiêu chung thì sự hài hòa lý tưởng mà bạn muốn cũng có thể đạt được. Sự hài hòa mà các đơn vị, doanh nghiệp cần đó là tìm kiếm sự thống nhất trong sự khác biệt. Do đó, hài hòa và tạo ra sự cân bằng là con dao hai lưỡi sắc bén trong tay người lãnh đạo, làm cho nhân viên không lo nghĩ tới việc riêng tư trong sự hài hòa chung, không làm tổn hại đến sự hài hòa trong khi cạnh tranh, đôn đốc giám sát lẫn nhau. Đây mới là ranh giới cao nhất của việc quản lý. Tạo ra sự cân bằng còn có một số tác dụng khác. Đó chính là làm cân bằng trạng thái tình cảm của nhân viên, khích lệ và cổ vũ chí tiến thủ của họ. Hài hòa được tạo ra do vận dụng đúng đắn sự cân bằng. Người lãnh đạo không hiểu phải vận dụng đúng đắn và tạo ra sự cân bằng thì trong đơn vị hay doanh nghiệp không bao giờ có được sự hài hòa đích thực. Cũng giống như bàn cờ vậy, lúc nào bạn cũng phải điều chỉnh các quân cờ có tác dụng khác nhau đến vị trí thích hợp của nó thì các quân cờ đó mới có thể tiến công và phòng thủ theo ý muốn. 12. Thái độ trung lập, dẹp yên mâu thuẫn. Khi cấp dưới xảy ra mâu thuẫn thì nên làm thế nào? Người lãnh đạo đoán nhận sự việc và phân rõ trắng đen ra sao? Người lãnh đạo lúc này vừa không thể đứng ngoài tỏ thái độ bàng quan, coi đó là việc không liên quan đến mình, cũng không thể lún quá sâu vào sự việc đó hoặc nghiêng hẳn về một bên nào. Kinh nghiệm cho thấy người lãnh đạo nên tránh xa ổ thị phi, không đổ thêm dầu vào lửa, không nên làm cho mọi việc rắc rối thêm, không bênh bên này bỏ bên kia mà cần phải giữ thái độ và đứng ở vị trí trung lập, để cho mâu thuẫn lắng xuống. Vương Kiệt là giám đốc của một công ty điện tử. Một hôm, nhân viên Tiểu Trương và Tiểu Trần xảy ra mâu thuẫn. Tiểu Trương tới tìm ông để yêu cầu giải quyết. Giám đốc Vương ngồi bên chiếc bàn làm việc, kiên trì nghe Tiểu Trương kể khổ, nói về lý do và quá trình xảy ra mâu thuẫn. Nghe hết những lời tố tội của Tiểu Trương, giám đốc Vương bình tĩnh nói: "Tôi thấy Tiểu Trần cũng không phải là người xấu, mọi việc hãy nên nghĩ theo chiều hướng tốt thì khi làm việc cậu sẽ thấy vui vẻ." Tiểu Trương nghe xong những lời đó của giám đốc, đã hiểu ý và lui ra. Chẳng bao lâu sau, quan hệ Tiểu Trương và Tiểu Trần lại tốt đẹp như xưa. Giữa người với người vốn là một mối quan hệ hết sức tinh tế, đặc biệt khi xảy ra mâu thuẫn gay gắt giữa các đồng nghiệp. Nếu đôi bên đều là thanh niên trẻ tuổi thì rất dễ xảy ra những tranh chấp. Người lãnh đạo chỉ nên tỏ thái độ biết mà như không biết, là một người giữ hòa khí chung. Tổng giám đốc của nhà hàng Hoàng Kim của Trung Quốc tên là Trương Mẫn Phần đã tiết lộ phương pháp dĩ hòa vi quý mà bà ta dùng để xử lý mâu thuẫn giữa bếp trưởng và trưởng kíp nhà ăn. Hai người xảy ra mâu thuẫn vì chuyện làm món cá rán giòn cho khách. Trưởng kíp nhà ăn giận bếp trưởng không biết quản lý, mang cá cháy lên cho khách ăn. Còn bếp trưởng giận trưởng kíp nhà ăn không yêu cầu cao đối với nhân viên phục vụ, làm đổ rượu lên áo khách. Cuối cùng, mâu thuẫn giữa hai người ngày càng lớn. Sự việc đến tai Trương Mẫn Phần, bà quyết định làm một thanh gỗ thăng bằng. Trưởng kíp nhà ăn là cô Diệp Tử, vừa bước vào văn phòng của giám đốc, đã khóc òa và lớn tiếng kể lể sự tình, nói rằng bếp trưởng không biết lý lẽ và nhục mạ cô ta. Giám đốc Trương lúc đó không hề hỏi đầu đuôi sự việc ra sao, mà chỉ nghe rồi nói: "Cô khóc đủ chưa? Nếu đủ rồi thì hãy đi rửa mặt, rồi đi làm việc. Việc này đến đây chấm dứt." Bếp trưởng cũng hầm hầm tức giận đến phòng làm việc của bà và muốn kể lể những ấm ức của mình. Nhưng bà đã xua tay từ chối, chỉ lạnh lùng nói một câu: "Tất cả đến đây chấm dứt, không được cãi nhau nữa." Bếp trưởng cũng phải im lặng rút lui. Vài ngày sau, khi hai người đã bình tĩnh trở lại, giám đốc Trương mới cho gọi từng người tới nói chuyện, chỉ ra những vấn đề quản lý của hai người và nghiêm khắc phê bình họ. Người lãnh đạo cần phải dựa vào thái độ của ông ba phải để giải quyết mâu thuẫn. Tuyệt đối không nên đổ thêm dầu vào lửa. Khi có chuyện khó xử thì không nên làm mất lòng bên nào. Không nên gần gũi với bên nào, như vậy bạn mới có thể đứng vững ở vị trí cao hơn cấp dưới. Không nghiêng về bên nào, làm việc với thái độ chí công vô tư, khôn khéo. 13 nhỏ, phối hợp nhịp nhàng với thư ký. Khi nhắc tới thư ký thì rất nhiều người có thể sẽ liên tưởng ngay tới hình tượng. Thứ nhất, đó là một cô gái. Thứ hai, cô ta là nhân vật giống như cái bình hoa, có cũng được, không có cũng được. Cách nghĩ này quả là đáng tiếc và nguyên nhân chính là do chưa thấy đúng tính chất của công việc của thư ký. Trong con mắt của rất nhiều nhà quản lý, công việc của thư ký không ngoài việc nghe điện thoại, tiếp khách, đánh văn bản và quản lý hồ sơ. Đương nhiên, những công việc này đều nằm trong phạm vi chức trách của thư ký. Nhưng công việc mà thư ký có thể làm và nên làm không chỉ hạn chế trong những việc này. Hiệp hội Thư ký Toàn quốc của Mỹ đã từng tốn rất nhiều công sức để đưa ra định nghĩa về thư ký. Thư ký tức là trợ lý hành chính. Cô ta, anh ta có kỹ năng xử lý các công việc văn phòng trong tình huống không đôn đốc và giám sát trực tiếp. Thì cô ta có đủ khả năng để đảm nhận trách nhiệm, có thể vận dụng khả năng tự phát và khả năng phán đoán. Trong quyền hạn được chỉ định, người này có khả năng định ra các chính sách. Từ định nghĩa này có thể thấy, thư ký là người có chức phận đặc biệt. Chức phận đặc biệt này thể hiện ở sự phối hợp chặt chẽ giữa thư ký và lãnh đạo về mặt công việc. Người có thể phù hợp với yêu cầu của định nghĩa trên không chỉ hạn chế là nữ giới. Ngày nay, có nhiều nam giới rất thích đảm nhiệm chức vụ này. Tiếp đến, dưới sự phối hợp và giúp đỡ của thư ký, người lãnh đạo và thư ký sẽ trở thành một đội ngũ quản lý nhỏ trong tổ chức. Do đó, coi thư ký là người ngoài rìa trong một tổ chức thông thường là điều không đúng. Tất nhiên, người lãnh đạo và thư ký là thành viên trong đội ngũ quản lý trong nội bộ tổ chức. Hai thành viên này cần phải phối hợp với nhau để tránh lãng phí thời gian của nhau. Giữa lãnh đạo và thư ký cần định kỳ kiểm tra lịch công tác của hai bên, sau đó cùng nhau nghiên cứu cách xử lý. Sau khi tìm ra những chênh lệch về thời gian giữa người lãnh đạo và thư ký, hai người cần phải cùng nhau phân tích, tìm ra những biện pháp xử lý thích hợp. Ngoài việc tìm ra những biện pháp xử lý, tránh sự khác biệt về thời gian giữa lãnh đạo và thư ký. Trước tiên, người lãnh đạo cần phải làm tốt công tác lựa chọn và huấn luyện thư ký, nhằm đảm bảo thư ký trở thành cánh tay hỗ trợ đắc lực trong đội ngũ quản lý của mình.